mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. 179 chương địch nhân chúc mừng tiệc tối. Trên đời này vĩnh viễn cũng không có vững chắc liên minh tồn tại. Này đó mỗi căn cứ thủ lĩnh, ở từng, cũng là cùng Lam Sắc Thiên Đường kết minh, canh gác hỗ trợ, hiện tại, lại là tất cả đều lộ ra gian ác sắc mặt, đều muốn nuốt vào này khối, đại thịt mỡ. Những thứ ấy buông tha chống lại người còn sống, bị giải vào tới trong địa lao giam giữ, số chết chống lại người, giả đô toàn bộ bị ầm giết. Bị chết thê thảm Marni Anthony nhìn những thứ ấy từng thuần phục bộ hạ của mình một người tiếp một. Người chết đi, hắn rốt cuộc chảy xuống bi thống hối hận nước mắt. Trên quảng trường, Anthony bị kỷ danh cường tráng thủ vệ giải đến trung gian. Ở hậu phương, đứng một loạt người, đều là này phiến địa vực nội. Mỗi đại tiểu căn cứ thị nhân vật đầu não. Ở quảng trường phía dưới, đứng đông nghịt một bọn người Anh. Tất cả đều là trong thành cư dân, bọn họ hoặc là bi thương khổ sở, hoặc là biểu tình tê dại, tất cả đều hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, đó là thành chủ chỗ vị trí. Lam Sắc Thiên Đường sở dĩ đã bị này đó người thường kính yêu, là bởi vì nơi này không có áp bách, không có bóc lột, mọi người đều là dựa vào chính mình lao động nuôi sống chính mình, sống được tự do. Sống được có tôn nghiêm Marni coi như là bên ngoài dân chạy nạn doanh. Chỗ đó cuộc sống người mặc dù gian khổ bi thương, nhưng cũng sống được tự tại. Nếu là thay đổi cái khác căn cứ thị dân chạy nạn doanh. Chỗ đó dân chạy nạn sống được thảm hại hơn, bị người tùy người quất trừ thi. Sống được còn không bằng một biến dị dòi bọ. Này đó cư dân yêu cái thành phố này, càng yêu ở đây thành chủ. Nếu như thay đổi một bạo ngược người đến làm bọn họ thành chủ, bọn họ tuyệt không đáp ứng. Phóng của chúng ta thành chủ, phóng của chúng ta thành chủ. Phía dưới cư dân chăm miệng một lời hô, tình cảm quần chúng kích động, bốc lên nắm tay, kêu được thập phần dùng sức. Những thứ ấy khắp nơi thủ lĩnh đối với những người này la lên nghe nhĩ không nghe thấy, dường như không có nghe thấy bình thường, chút nào đâu không để ý. Anthony nhắm hai mắt lại, nghe thấy phía dưới những người đó hô cả Marni, hắn cảm giác mình làm này đó đô đáng giá. An thành chủ, ngươi bây giờ thành thật thật đem lúc trước chúng ta nhượng lời ngươi nói ra. Nếu như dám đùa hoa gì dạng lời, kia liền đừng trách chúng ta vô tình. Đông thành chủ dùng ngón tay mơn trớn Anthony khuôn mặt. Của nàng ngữ khí hấp dẫn 10 phần. Đối mặt như vậy một anh Tuấn lại có khí thế nam nhân. Đại đa số nữ nhân đều hội động tâm, đồng thành chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, của nàng giữa hậu cung cũng có không ít nam nhân. Thế nhưng bất luận là thực lực còn là khí chất, đâu cùng Anthony sai quá xa, nếu không phải là còn có cái khác những thứ ấy nhân vật đầu não ở. Đồng thành chủ sớm đã đem Anthony thu nhập hậu cung, mà bây giờ... Nàng vậy mà minh mục trương đảm ăn đối phương đậu hủ. Hừ, ta biết nên làm như thế nào. Cũng không nhọc đến đồng thành chủ phí tâm. Anthony nổi giận đùng đùng đem mặt bỏ qua một bên. Đối này tao nữ nhân hoàn toàn không có một tia thiện cảm. Nhiều tất cả đều là buồn nôn. Đồng thành chủ nhìn thấy Anthony trên mặt hiện ra tới chán ghét biểu tình. Ánh mắt của nàng lập tức chuyển lãnh. Trọng trọng rên một tiếng. Liên hướng phía hậu phương đi đến, bắt đầu đi, nói chuyện chính là một danh người lùn nói. Thực lực của hắn không kém, cũng là một cái trụ sở thủ lĩnh. Anthony đi về phía trước mấy bước, hắn nhìn hướng phía dưới, nhìn thấy những người đó còn đang hô hoán. Hắn do dự, qua một hồi lâu, rốt cuộc há mồm nói ra đầu hàng lời. Đêm nay, có người chúc mừng, có người bi thống. Ninh Tiểu Mỹ vẫn ngốc ở trong bóng tối, chờ đợi đem những người này một lưới bắt hết cơ hội. Chúc mừng ở thành chủ tòa thành chúng cử đi, sở hữu tham gia lần này hành động thủ lĩnh đô đến đó lý. Bọn họ ngụm lớn ăn thịt, ngụm lớn uống rượu, bầu không khí thập phần tăng vọt. Hạ thành chủ, hiện ở đây đã bị chúng ta chiếm lĩnh, ngươi nói nên như thế nào phân phối, đông thành chủ đối đại hán mặt đen hỏi. Những người khác cũng nghiêng tai lắng nghe, Đại Hán Mặt Đen chính là Hạ Thành Chủ. Thực lực của hắn rất mạnh, là ngũ giai sơ khí. Ngoại trừ hắn ra, còn có hai tên ngũ giai cường giả. Ba người này chính là Lại Tranh Thành Chủ có lợi nhất chọn người. Lúc trước không phải đã nói được rồi. Này tòa thành thị lợi ích do mọi người chúng ta cùng phân phối. Cực vốn cũng không cần gì thành chủ, Hạ Thành Chủ trực tiếp đương nói. Tựa hồ rất không để ý thành chủ vị trí. Cái kia An Thành Chủ làm sao bây giờ? Có muốn hay không giết hắn, có người đề nghị đạo. Không được, nếu giết hắn, cái kia Đại Thần Lằn nhất định sẽ chạy ra đến nháo sự. Trước tạm thời không cần lo hắn, Đại Hán Mặt Đen nghĩ nghĩ nói. Anthony thân ở trong địa lao, ở đây đen kịt dơ bẩn, mặt đất rất ẩm ướt, tản ra mùi vị khác thường, chỉ có một chỗ cỏ khô phô thành giường nhỏ có thể cung cấp hắn nghỉ ngơi. Hắn nằm ở cỏ trên giường yên lặng phát ra ngốc, ngay cả có người đi qua bên ngoài, hắn cũng không có chú ý. Ước, đây không phải là An Thành Chủ sao? Thế nào tội nghiệp ở chỗ này lý, một đạo thập phần đáng đánh đòn thanh âm truyền tới. Thanh âm này rất quen thuộc, Anthony kinh ngạc nhìn quá khứ, người nói chuyện hắn biết được, là dưới tay hắn một danh tâm phúc chỉ là hiện tại. Lại đứng ở bên ngoài, dùng một bộ cười chế nhạo sắc mặt nhìn hắn, thế nào lại là ngươi, Anthony ngữ khí run rẩy đạo. Bây giờ còn có thể ở đây nghênh ngang xuất hiện người. Không cần nghĩ cũng biết là hạng người gì, không ngờ chính mình từng như vậy tín nhiệm đồng bọn. Cư nhiên sẽ là phản ngoan, nội gian, ha ha, xem ra An Thành Chủ đoán được, bất quá hiện tại ngươi biết cũng đã chậm, này tòa thành thị đã không thuộc về ngươi, ha ha, nam tử càn rỡ phá lên cười, ở phía sau hắn còn có chừng 10 danh nam nữ, cũng đều đồng dạng đại cười ra tiếng, trong tiếng cười thật đắc ý cùng kiêu ngạo, giờ khắc này, bọn họ buông xuống tất cả ngụy trang cùng mặt giả hiệu. Thỏa thích cười to, những người này đô từng ở Lam Sắc Thiên Đường chung đảm nhiệm muốn vụ. Chỉ là hiện tại, bọn họ tất cả đều nổi lên mặt nước, lộ ra nội gian bản tính. Anthony xúc động phẫn nộ một trận qua đi, chậm rãi khôi phục lý trí. Ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh, nghĩ đến chính mình làm tất cả chung quy không có uổng phí. Này đó u ác tính rốt cuộc tất cả đều nổi lên mặt nước. Chỉ cần đưa bọn họ thanh trừ, vậy hôm nay sở thụ khuất nhục cũng coi như đáng giá. Chỉ là trong tim của hắn còn là khó có thể tiêu tan. Hận chính mình lúc trước đã nhìn lầm người, những người kia chạy tới chế nhạo cười nhạo một trận sau. Nhìn thấy Anthony lạnh lùng không nói, bọn họ cũng cảm thấy không thú vị. Lần lượt ly khai, bọn họ lúc rời đi cũng không có chú ý tới. Trong đội ngũ hơn một thân ảnh. Ninh Tiểu Mỹ lặng lẽ xen lẫn trong những người này trung gian. Nàng đi ở phía sau không nói được lời nào, không có khiến cho những người khác chú ý. Thẳng đến trải qua cửa lao lúc, nàng mới hướng Anthony trên người liếc mắt nhìn. Hôm nay Anthony biểu hiện làm cho nàng hết sức hài lòng. Co được giãn được, nhân tài như vậy có thể thành tựu đại sự. Nếu như một mực cùng địch nhân chém giết, dù cho thắng. Bên mình cũng là hao tổn nặng nề, huống chi, địch nhân số lượng xa xa quá nhiều đã phương, hào hào ngốc đi, những người đó sống không được ngày mai thái dương dâng lên, Ninh Tiểu Mỹ dùng lực lượng tinh thần. Đem thanh âm truyền đưa ra ngoài, Anthony nghe thấy sau, đầu tiên là hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền vi không thể tra gật đầu một cái. Khóe miệng hiện lên khởi mỉm cười. Đường đường sớm chạy tới sườn núi sử, cùng viêm ngốc ở tại cùng nhau, nếu có địch nhân lên núi, nàng cùng viêm liền hội đồng loạt ra tay, đem địch nhân chém giết, viêm thực lực bây giờ đạt tới ngũ giai hậu kỳ, hơn nữa có lôi hệ vẫn tinh, có thể dùng thực lực của nó đạt tới phi thường đáng sợ tình hình. Trải qua mấy vòng tiến công sau, những thứ ấy bị phái lên núi người tới hoặc là bị đốt người hôi. Hoặc là bị điện được ngoại tiêu lý nộn, còn có một chút thì lại là bị đông cứng thành khắc băng. Bị tùy ý ném ra sơn, cơ hồ một người sống cũng không có để lại. Mấy lần qua đi, những thứ ấy khắp nơi thủ lĩnh cũng không dám lại phái người trên tay sơn. tạm thời chỉ có thể như vậy rằng co. Tòa thành trung, một đám người còn đang cuồng hoan trong, vui cười không ngừng bên tai. Hiện tại chúng ta mặc dù chiếm cứ này tòa thành thị, thế nhưng trong thành còn có một tòa sơn, nghe nói mặt trên còn có một cái ngũ giai sơ kỳ thực lực thần làn. Trừ này chỉ thần làn ngoại, còn có một thật lớn tổ ong, bên trong ở biến dị mật đàn, đồng dạng rất không tốt nhạ. Người lùn có chút men say nói. Hắn đã sớm theo dõi đỉnh núi, bởi vì vóc dáng thấp, hắn đã nghĩ ở tại trên núi, như vậy mới sẽ cảm thấy tâm lý cân bằng một chút. Bọn họ đi qua gián điệp lấy được tin tức cũng không xa toàn tinh chuẩn. Viêm đích thực lực đã tăng lên tới ngũ giai hậu kỳ. Mà những người này tin tức chung, như cũ là sơ kỳ đích thực lực. Sợ cái gì, đợi được ngày mai, trời sáng sau, chúng ta mang theo. Cái kia ăn, thành chủ lên núi, tin kia, đầu xúc sinh và kêu hoa sâu cũng không ra mân y, công kích đầu trần đại hán vừa uống rượu, vừa ăn thịt, trong miệng đứt quãng nói. Những người này đô buông lỏng cảnh giác, bị thắng lực vui sướng xông hồn ý nghĩ. Dần dần, trong bọn họ một số người uống say ngã xuống, còn có một chút người cũng bởi vì khốn ý kéo tới. Đã ngủ, qua không bao lâu. Đại điện trong dần dần yên tĩnh lại, có chỉ là những thứ ấy ngã trái ngã phải, ngủ thái thiên kỳ bách quái người. Ở nơi này cái mọi âm thanh đều tịch thời gian, vô số gốc rễ theo dưới nền đất chui ra, chúng nó điên cuồng sinh trưởng, nhẹ nhàng quấn quanh ở đó một chút ngủ say thân ảnh trên người. Đại điện cột nhà, bàn, ghế tựa, phàm là có thể bị quấn quanh địa phương, đều bị này đó cần phải mạn cấp cuốn lấy. Ở đây rất nhanh đã thành thực vật phân tràng, vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa mọc ra. Chúng nó chậm rãi mở thánh khiết màu lam nụ hoa, mỹ lệ mà lại chí mạng, chúng nó kia mảnh khảnh căn cần phải chui vào những người này thịt chung. Chậm rãi hấp thu trong đó máu, thượng chúng nó sinh trưởng được càng thêm kiều diễm mân y, chúng nó hành kiền bắt đầu biến thành hồng sắc, hút được máu càng nhiều. Ánh sáng màu cũng càng sâu, chỉ có nụ hoa còn vẫn duy trì nguyên bản thuần lam môn sơ, trong không khí dần dần xuất hiện nhàn nhạt hương vị, này đó hương vị sẽ cho người ngủ được càng thêm thơm ngọt. Thậm chí hội để cho bọn họ làm một ít thập phần tuyệt vời mộng. Ninh Tiểu Mỹ và Chính Thái theo ẩn giấu địa phương đi ra. Nàng lạnh lùng nhìn những người này. Biết này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa còn chưa đủ để lấy giết chết những người này, qua không được bao lâu, những người này sẽ có sở phát hiện, tất cả đều tỉnh lại, một nhưng bọn hắn thức tỉnh, những thứ ấy thực lực không quá mạnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng sẽ bị bọn họ phá tan thành từng mảnh, lại cũng khởi không được chút nào tác dụng. Bất quá, nàng cũng không có trông chờ này đó hoa cũng đưa đến bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần có thể hơi chút rơi chậm lại những người này sức chiến đấu như vậy đủ rồi. Chỉ quản Ninh Tiểu Mỹ đích thực lực rất mạnh, nhưng nàng cũng không có tự đại đến có thể duy nhất giải hết nhiều người như vậy. Chỉ cần vừa ra tay, trừ bị nàng đột nhiên giết chết những người đó, người khác tất cả đều sẽ bị giật mình tỉnh giấc. Hết chương.